Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, lúc này là thật trùng hợp. Nhị thúc người tốt, còn thật là khéo, cậu ta cũng vẫn đang cùng Thái Lan làm ăn. Quách Tiểu Ngọc vội vã mặt mỉm cười hơi hướng về Hứa Triết Bác cúi đầu chào hỏi, ta liền cho đùa trẻ con. Đòi một sinh hoạt, khẳng định không thể với cứu cứu ngươi so. Hứa Triết Bác nghe vậy trong lòng một cái hồi hộp, vội vã khiêm tốn nói. Hắn cũng không cho là đường đường phó thị trưởng vợ huynh đệ ở Thái Lan bên kia làm là tiểu sinh ý. Nhị thúc khiêm nhường, Quách Tiểu Ngọc cười cười. Ngược lại cũng tiếp tục nói nữa. Tiểu Ngọc, vị này chính là kế vinh biểu đệ Cát Đông Húc. Hắn mấy năm trước vẫn ở Faroe quốc du học, gần nhất vừa trở về, nghỉ hè qua đi sẽ tới Đại học Giang Nam làm lão sư. Lương Trần tiếp tục giới thiệu nói, hoa, Đông Húc, người thật là lợi hại a. Trước đây ở trường học nhất định là học bá cấp nhân vật. Không giống ta, học tập vẫn bên trong không lưu thu, bất quá anh trai ta cùng chị dâu ta ngược lại đều học bá cấp nhân vật. Đều là Faroe quốc Caroline Hoàng gia y học viện y học sinh viên tài cao. Đợi lát nữa các người thấy mặt phải có đề tài tốt hàn huyên. Đúng rồi, lúc trước là ở Faroe quốc cái nào trường đại học? Quách Tiểu Ngọc nghe vậy không khỏi hai mắt sáng ngời. Nói, thật sao? Cái kia cũng thật là đúng dịp. Ta là ở Faroe quốc Hoàng gia Lý Công học viện. Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ một tia ngoài ý. Muốn nói, lúc trước đại cữu mụ nhắc lên Quách Tiểu Ngọc đại ca đại tẩu thời gian, cũng không có nói ra cụ thể quốc gia, Cát Đông Húc cũng không có hỏi. Kết quả không nghĩ tới, Quách Tiểu Ngọc ca ca cùng chị dâu vị trí quốc gia dĩ nhiên là Faroe quốc. Hơn nữa còn là Caroline Hoàng gia y học viện y học sinh viên tài cao. Nói đến, này còn không phải bình thường đúng dịp. Bởi vì Cát Đông Húc không chỉ có cùng Faroe quốc quốc vương cùng vương phi quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa hắn y học trên duy nhất nước ngoài đệ tử Johansson chính là Caroline Hoàng gia y học viện. Thủ tịch U chuyên gia, hoa, Faroe quốc Hoàng gia Lý Công học viện, cái kia rất lợi hại a. Nghe nói Faroe quốc quốc vương Gustav Martin cùng vương phi Khải Lệ năm đó chính là ở trường này. Đọc sách, sau đó nhận thức, tiếng tăm thậm chí nói đến so với Caroline Hoàng gia y học viện còn lớn hơn a. Lúc này cũng thật là đúng dịp. Quách Tiểu Ngọc vui vẻ nói, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng lộ ra vẻ bội phục vẻ đến. Đương nhiên Quách Tiểu Ngọc nói khéo, nói với Cát Đông Húc khéo là hai chuyện khác nhau. Nàng có thể nghĩ tới không phải là Cát Đông Húc cùng ca ca của nàng. Chị dâu đều ở Faroe quốc cầu quá học, hơn nữa còn đều là danh giáo. Đúng đấy, lúc này là thật trùng hợp. Lương Trần nghe vậy không khỏi vui vẻ địa phụ họa nói. Trên mặt cũng có chút dung quang, âm thầm vui mừng chính mình lần này cố ý đem Cát Đông Húc cũng mời đến. Đúng đấy, Quách Tiểu Ngọc gật đầu, sau đó nói, cha ta đã thuê heo xương. Nếu không chúng ta đi trước phòng khách chờ xem. Vậy làm sao được, liền ở chỗ này chờ. Hứa Triết Minh hai huynh đệ cùng Lương Chân lập tức lắc đầu nói. Cái này không được đâu. Các ngươi một đường thật xa tới được. Lại nào có để cho các ngươi ở đại sảnh chờ ta ba đạo lý của bọn họ. Quách Tiểu Ngọc nói, cha ngươi là lãnh đạo thành phố, công tác bận rộn, chúng ta chờ hắn là phải. Trên thực tế, bao xương này chắc cũng là chúng ta tới đặt. Cha người khách khí trước tiên hỗ trợ cho đặt trước. Lương Trần vội vã nói. Cái kia tạ ơn thúc thúc A-di. Ta lại cho ta ba bọn họ gọi điện thoại. Thúc bọn họ một hồi. Quách Tiểu Ngọc gặp Lương Trần nói như vậy. Vẻ mặt hơi trở nên hơi không tự nhiên. Hướng bọn hắn nói một câu. Cầm điện thoại di động liền muốn cho nàng người trong nhà gọi điện thoại giục một hồi. Đừng, thời gian còn sớm, chúng ta chờ một chút không có quan hệ. Lương Trần thấy thế liền vội vàng kéo Quách Tiểu Ngọc tay. Quách Tiểu Ngọc gặp Lương Trần kéo tay nàng, đành phải thôi, chỉ đại đường cà phê nhàn nhã đi. Nói, vậy thúc thúc A-di, Đông Húc chúng ta đi ngồi bên kia một hồi, điểm ly cà phê, cũng tốt. Hứa Chiết Minh gặp một đám người đứng ở cửa cũng không thích hợp, liền gật gật đầu. Hứa Kế Vinh bản cũng chuẩn bị theo quá khứ, bất quá lại bị Lương Trần một đem đẩy trở về. Tức giận nói, Kế Vinh ngươi cùng tới đây làm gì? Ngươi đi cửa chờ. Hứa Kế Vinh gãi gãi đầu, không thể làm gì khác hơn là đi cửa chờ. Cát Đông Húc nhìn tình cảnh này, không nói gì. Hắn từ vừa nãy Quách Tiểu Ngọc biểu tình biến hóa bên trong đã nhận ra được người nhà nàng đối với hắn biểu ca nhà bên này thái độ. Bất quá Quách Tiểu Ngọc người này vẫn là rất không sai. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vẫn đủ vui mừng. Đối với Cát Đông Húc mà nói, hắn biểu ca đối tượng kết hôn là Quách Tiểu Ngọc. Chỉ cần Quách Tiểu Ngọc người này tốt, những thứ khác liền đều là thứ yếu. Đương nhiên, nếu như Quách Tiểu Ngọc người nhà cũng rất tốt, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Chỉ tiếc, trên thế giới sự tình là không có hoàn mỹ. Quách Tiểu Ngọc bồi tiếp Lương Trần đám người đi tới cà phê nhàn nhã đi, giúp bọn họ điểm cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt. Lại bồi tiếp nói chuyện một hồi, gặp Hứa Kế Vinh một cái người lẻ loi đứng ở đại sảnh cửa. Do dự một chút, đối với Hứa Chiết Minh bọn họ nói, thúc thúc, A-di, Đông Húc, các người trước tiên ngồi ở chỗ này ha, ta đi bồi bồi Kế Vinh. Đi thôi, đi thôi. Hứa Chiết Minh vợ chồng gặp Quách Tiểu Ngọc nhớ con trai của chính mình, tự nhiên rất cao hứng, nghe vậy vội vã gật đầu nói. Quách Tiểu Ngọc liền đứng dậy đi tới rời đi. Quách Tiểu Ngọc đứng dậy rời đi thời gian, sức quan sát bén nhạy Cát Đông Húc rõ ràng phát hiện con mắt của nàng nơi sâu xa cất giấu một tia oan ức cùng căm tức. Biểu ca rất có phúc, tìm một vị cô nương tốt. Cát Đông Húc nhìn theo Quách Tiểu Ngọc đi tới Hứa Kế Vinh bên người, nhìn nàng lôi kéo Hứa Kế Vinh tay, sau đó xoay đầu mỉm cười đối với Hứa Chiết Minh vợ chồng nói. Đông Húc ngươi nói như vậy, ta và ngươi mợ an tâm. Hứa Chiết Minh nghe vậy vui vẻ cười nói, đúng đấy, Đông Húc ngươi cùng quá cao người, ánh mắt khẳng định không sai được. Lương Trần theo gật đầu nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó chuyển hướng cậu hai Hứa Chiết Bác, hỏi, cậu hai, nước Thái chuyện làm ăn làm được thế nào? Còn được, hiện tại một năm kiếm lời cái 200-300 ngàn không thành vấn đề, nhưng muốn lại lớn hơn phát triển rất khó. Hứa Chiết Bác đáp lời, lão nhị, một năm kiếm lời mấy trăm ngàn, ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta nắm tiền lương, một năm mới bao nhiêu a? Ngươi một năm thì tương đương với chúng ta hơn 10 năm được không? Ngươi liền thấy đủ đi, chúng ta nhưng là rất hâm mộ ngươi. Hứa Chiết Minh cùng Lương Trần nghe vậy nói, lời không phải nói như vậy, làm ăn vẫn là có nguy hiểm, nói không chắc năm nào liền thiệt thòi mấy mươi mấy triệu đây. Cái kia nhiều năm khổ cực liền trôi theo nước, không giống các ngươi, vững vững vàng vàng. Hơn nữa, Hứa Kế Vinh hiện tại to nhỏ cũng là một quan, sau đó còn có vị phó thị trưởng Nhạc Phủ, các ngươi còn ước ao ta làm gì? Hứa Chiết Bác nói, vậy ngược lại cũng là. Lương Trần nghe vậy mặt lộ vẻ một tia đắc ý. Cát Đông Húc gặp đại cữu mụ đuôi nhỏ lại có chút nhếch lên đến, không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, này phó thị trưởng còn không biết là thái độ gì đây. Thật muốn hắn hỗ trợ, sau đó còn không thể thiếu nhìn sắc mặt hắn đây. Bất quá Cát Đông Húc cũng là trong lòng như thế nói thầm một hồi. Hắn chắc chắn sẽ không ngồi xem chính mình cậu bọn họ sau đó còn phải nhìn Quách Tiểu Ngọc cha mẹ sắc mặt làm việc. Bất quá hắn mợ tính tình này,